Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Chương 53. Không giống Bạch Cốt Tử. Một canh giờ sau, Đàm Mạch bọn người ở tại Bạch Cốt Tử một mặt đau lòng vẻ mặt. Lên một chiếc thuyền, Liên Hoa đại sư cho lộ phí, nhưng không đủ một đường ngồi xe ngựa. Huống hồ ngồi xe ngựa cũng không an toàn. Đầu năm nay trên nửa đường đạo phỉ hoành hành, đều đang tìm một ngụm mạng sống cơm ăn. Cũng may gặp phải một vị nhà đò, nguyện ý dẫn bọn hắn đoạn đường. Thuyền này phí đương nhiên phải so xe ngựa phí quý, nhưng thắng ở có thể một đường đi thẳng đến giới bồ đề nhà đại ca chỗ huyện thành. Bởi vậy Bạch Cốt Tử liền khẽ cắn môi, tự móc tiền túi, giới bồ đề nhà đại ca. Không tại Ninh Gia huyện, cũng không kín sát bên Ninh Gia huyện. Hai tòa huyện thành, cách vài tòa núi, muốn lật qua, cũng không dễ dàng. Những cái kia đều là rừng sâu núi thảm, chân núi đều không có người ở. Càng là đến nơi núi rừng sâu xa, các loại ly kỳ cổ quái sự tình thì càng tầng tầng lớp lớp. Ít có người có thể sống ra đi ngang qua mà qua. Liên Hoa đại sư trước kia cùng mấy cái hảo hữu đi qua, nhưng sau lại sống sót, bao quát Liên Hoa đại sư ở bên trong ba người, đều không nhắc tới lên qua đến cùng tại Sơn Lâm con bên trong gặp phải sự tình gì. Tòa kia huyện thành tên là Thược Dược huyện, giới bồ đề xuất ra trước, trong huyện mấy gia tộc lớn liên thủ, cùng đi liên hệ phụ cận tất cả nhà phản vương, mỗi năm cống lên. Đổi lấy Thược Dược huyện khó được thái bình, tại nhỏ hẹp trong khoang thuyền chấp nhận một đêm. Ngày thứ hai sư huynh đệ bốn người gặm màn thầu liền phát hiện thuyền sắp cập bờ. Mấy vị tiểu sư phụ bảo trọng, cái này Thược Dược huyện nghe nói những ngày gần đây không yên ổn. Lão hán qua ít ngày còn tới, các vị tiểu sư phụ có thể ngồi lão hán thuyền trở về. Nhà đò trước kia nhận qua Liên Hoa đại sư ân tình, bởi vậy đối với Đàm Mạch một đoàn người phá lệ khách khí. Đa tạ lão tiên sinh, sư huynh đệ bốn người rối rít nói tạ, sau đó liền lên bờ. Lần này người tới có Đàm Mạch, Bạch Cốt Tử, Kính Hư không cùng người trong cuộc giới bồ đề, Trung Thần Tú cùng Không Môn Quỷ, đều lưu tại chùa Liên Hoa bên trong. Cái trước là không quá nguyện ý xuất môn, tăng thêm cùng với Kính Hư không đợi xấu hổ, liền dứt khoát không tới. Cái sau là căn bản liền không thấy người ở đâu. Thược Dược huyện cùng Ninh Gia huyện khác biệt, tòa này huyện thành không phân cái gì thị trấn. Một cái huyện thành, hướng xuống liền là 20-30 cái thôn. Bảo lưu lấy Thanh Đình vẫn còn tồn tại thời điểm huyện thành hình dáng. Ninh Gia huyện lên tóc đỏ mắt đỏ người phương Tây không thấy nhiều. Cái này Thược Dược huyện lên lại là có không ít. Có nam có nữ, núp ở trên đường cửa hàng bên trong. Tựa hồ là đang làm ăn, nhưng một bộ đề phòng vô cùng bộ dạng nhìn chằm chằm bên ngoài. Thỉnh thoảng còn tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán vài tiếng. Ánh mắt lén lén lút lút. Thoạt nhìn lại có chút không giống như là tại làm mua bán. Sư đệ, gia hương ngươi đây là tình huống như thế nào? Bạch Cốt Tử cầm cùi trỏ thọc một chút giới bồ đề. Khả năng là gia cảnh quan hệ. Giới bồ đề là trắng trắng mập mập. Một bộ phú quý bộ dáng. Bị Bạch Cốt Tử cầm cùi trỏ đâm hai lần. Giới bồ đề cảm giác ngứa. Vội vàng nói, nhị sư huynh. Ngươi đừng như thế đụng ta, sẽ rất ngứa, ta sợ nhất ngứa, lần sau chú ý, Bạch Cốt Tử thuận miệng đáp ứng. Giới bồ đề cũng không quản Bạch Cốt Tử nghe không nghe lọt tai. Hắn lắc đầu, trả lời Bạch Cốt Tử vừa rồi vấn đề, ta đây cũng không rõ lắm là tình huống gì, ta đều nhiều năm không có trở về, nếu không phải lần này đột nhiên không cho ta đưa bạc đến. Ta đều có khả năng cả một đời không trở lại. Ta đại ca hàng năm cho ta đưa tin. Nhị sư huynh người cũng không phải chưa có xem. Nói gần nói xa, đều là nhường ta an tâm tại chùa Liên Hoa làm hòa thượng. cả một đời đừng về Thược Dược huyện. Như vậy ta cùng hắn còn có thể làm huynh đệ. Tính, ta vẫn là tìm người nghe ngóng đi. Bạch Cốt Tử thở dài, từ bỏ tìm giới bổ đề vị này người trong cuộc nghe ngóng. Sau đó đi tới dùng tay dựng lại Đàm Mạch bả vai. Nói ra, tiểu sư đệ, có làm phiền ngươi đi tìm người hỏi một chút. Chúng ta mấy cái, liền ngươi nhỏ nhất, cũng dễ dàng nhất nhường người buông xuống cảnh giác. Đàm Mạch gật gật đầu. Không có vấn đề, ba vị sư huynh, chờ ta một chút. Sau đó, Đàm Mạch liền đi vào ven đường một nhà người phương Tây mở cửa hàng bên trong. Một chút dò xét, phát hiện cửa hàng này mua bán cái gì cũng có. Bồn rửa mặt, lưu ly kính, ngọn nến, cuốc, thậm chí còn có một ít đồ ăn. Loạn thất bát tao, linh linh toái toái, Nam Mô A Di Đà Phật, gặp qua các vị thí chủ. Tiểu tăng không phải đến hóa duyên, mà là đến hỏi một chút, chư vị cửa hàng bên trong đồ vật làm sao cái bán pháp. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, mặt đơ, chậm rãi hỏi, tăng nhân, cửa hàng bên trong người phương Tây hết thảy có 6 cái. Vô luận nam nữ, đều là tiên diễm mái tóc màu đỏ cùng con mắt màu đỏ. Lại thêm đều mặc một thân xích hắc sắc quần áo, rất giống là một đám lửa. Ngay trong bọn họ đi ra một tên nam tử, trên mặt có cái mặt xẻo, thoạt nhìn có chừng 30 tuổi, cái cằm hơi nhọn, mũi ương, tướng mạo có chút hung ác nham hiểm. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Đàm Mạch, trên dưới dò xét một lần về sau, mới chậm rãi mở miệng nói, tiểu tăng nhân ngươi tốt, ta gọi Ba Ngạn Đồ, rất khách khí chào hỏi một tiếng, tiểu tăng Minh Vô Diễm. Gặp qua Ba Ngạn Đồ tiên sinh, mời ngồi, Minh Vô Diễm tiểu tăng nhân. Ba Ngạn Đồ chỉ một bên ghế, không có bởi vì Đàm Mạch tuổi còn nhỏ mà không nhìn. Ngược lại lộ ra phá lệ trịnh trọng, hắn nói ra, thực không dám giấu giếm. Ta kỳ thật cũng không phải tới làm ăn, ta tới là vì tìm bảo tàng, nhưng là bảo tàng đến nay không tìm được. Vì lẽ đó muốn mang một chút kinh thư trở về. Bất quá, không có tăng nhân đáp ứng ta. Ta cũng nghĩ qua động thủ đoạt, nhưng rất cảm tạ lòng dạ từ bi không sát sinh tăng nhân, tha cho chúng ta. Đàm Mạch nghe vậy sững sờ. Cái này tự xưng là gọi Ba Ngạn Đồ người phương Tây, Minh Vô Diễm tiểu tăng nhân có phải là cảm giác rất kỳ quái? Không có ý tứ, ta đối với các ngươi ngôn ngữ còn không quá tinh thông, không có cách gì chính xác biểu đạt mình muốn nói ý tứ. Nhìn thấy Đàm Mạch sửng sốt, Ba Ngạn Đồ còn tưởng rằng Đàm Mạch nghe không hiểu, vì vậy chăm chú hỏi, Ba Ngạn Đồ tiên sinh, ta có thể nghe rõ, ngươi đây là muốn tìm ta mua kinh thư? Đàm Mạch hơi gật gật đầu, lại hỏi. Ba Ngạn Đồ trên mặt lập tức lộ ra vô cùng dáng vẻ vui mừng, liên tục gật đầu, chính là như vậy, hy vọng Minh Vô Diễm tiểu tăng nhân có thể giúp đỡ thành toàn. Hắn học Đàm Mạch vừa rồi bộ dạng, chắp tay trước ngực, đồng thời cúp khom người. Đàm Mạch nhìn xem hắn bộ dáng này, ngẫm lại về sau, hỏi, Ba Ngạn Đồ tiên sinh không riêng gì muốn kinh thư, còn muốn có phương pháp tu hành a? Kinh thư không phải liền là phương pháp tu hành? Ba Ngạn Đồ sững sờ, sau đó rất kinh ngạc hỏi, Minh Vô Diễm tiểu tăng nhân, chẳng lẽ hai cái này không phải một thể? Có rất nhiều, có không phải? Đàm Mạch nói, sau đó hắn đứng người lên, chỉ bên ngoài, chuyện này không phải ta một cái tiểu sa di có thể làm chủ. Mấy vị kia là tiểu tăng sư huynh, nhanh đi mời mấy vị đại tăng nhân tiến đến. Ba Ngạn Đồ vội vàng nói. Vì vậy một tên tóc đỏ mắt đỏ nữ tử liền tranh thủ thời gian đi ra ngoài, đi vào Bạch Cốt Tử trước mặt nói vài lời. Sau đó Bạch Cốt Tử liền theo nữ tử kia cùng một chỗ tiến đến. Vừa vào cửa, Bạch Cốt Tử vẻ mặt tươi cười nói ra, Ba Ngạn Đồ tiên sinh, chuyện này chúng ta mấy cái cũng không có cách nào làm chủ. Ngươi phải đi cùng chúng ta chủ trì thương lượng. Ngươi nếu là nguyện ý, có thể đi Ninh Gia huyện chùa Liên Hoa, tìm Liên Hoa đại sư. Liên Hoa đại sư, ta nghe qua cái tên này. Nghe nói là phi thường lợi hại đại tăng nhân. Có cái đại tăng nhân tán dương nói Liên Hoa đại sư là nổi danh ly kinh bạn đạo. Sẽ đáp ứng ta cái này không biết trời cao đất rộng yêu cầu. Ba Ngạn Đồ nghe xong Liên Hoa đại sư cái danh hiệu này, không khỏi mặt mày hớn hở. Đàm Mạch nghe vậy, ánh mắt hơi có chút cổ quái. Ly kinh bạn đạo, tán dương, xem ra lúc trước thả những này người phương Tây hòa thượng cũng là đùa nghịch mấy cái này người phương Tây một phen. Mà lúc này, Bạch Cốt Tử vài câu nghênh hợp Ba Ngạn Đồ, nhường Ba Ngạn Đồ chỉ cảm thấy mua kinh thư chuyện này sắp thành công. Vì vậy càng thêm hưng phấn. Bạch Cốt Tử thấy thế, liền vẻ mặt tươi cười lời nói xoay chuyển, hỏi, Ba Ngạn Đồ tiên sinh, ngươi cũng đã biết, huyện thành này bên trong gần đây xảy ra chuyện gì? Biết rõ, biết rõ, thấy là, sinh ý hợp tác đồng bạn, vấn đề. Ba Ngạn Đồ vội vàng mở miệng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.